Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Là người hay quỷ? Hai vị, các ngươi là đang tìm ta sao? Biết được hai người ý đồ đến, Bạch Vũ dứt khoát không lại tránh né, thân hình lóe lên, tự ngọn cây rơi xuống, đứng tại một chỗ trên cây khô, không biết là có lòng hay là vô tình. Bạch Vũ đứng thân cây vừa tốt so Hoắc Vân cùng Triệu Trác hai người vị trí cao như vậy một chút. Có một loại cư cao lâm hạ vị đạo. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa hai người nhảy một cái. Tại nhìn người tới lại là Bạch Vũ lúc. Hai người nhất thời cười lạnh. Nếu như ngươi tiếp tục cất giấu, tìm tới ngươi có lẽ còn muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự là não tử có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Hoắc Vân đem la bàn trong tay nhét vào trong ngực, nhìn chăm chú Bạch Vũ cười gằn nói. Triệu Trác cũng lộ ra không có hảo ý nụ cười, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một miệng dày đặc nanh trắng. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cấp ra ra dập đầu ba cái. Ra ra ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi tự xưng cái gì? Bạch Vũ một mặt mờ mịt mà hỏi. Ra ra. Triệu Trác theo bản năng thốt ra. Ai, cháu ngoan. Bạch Vũ cười híp mắt lên tiếng. Cái này Triệu Trác kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Thiếu cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết, xách người khác đầu trở về hướng Lưu Thiếu phục mệnh. Hoắc Vân không muốn nói nhảm, sát khí bốn phía, tiếp theo thân hình triển khai, vung lên song trưởng hướng Bạch Vũ đánh tới. Mà Triệu Trác tại dưới sự phẫn nộ, tốc độ thậm chí so Hoắc Vân còn mau hơn một chút. Hai người một trái một phải, đối Bạch Vũ triển khai thế công. Đối mặt hai cái tiên thiên một tầng cường giả công kích, Bạch Vũ không dám khinh thường, thoát ra nhanh chóng thối lui đồng thời âm thầm tụ lực. Hai người công kích thất bại, không buông tha tiếp tục hướng Bạch Vũ đánh tới. Thì ở cái này trống rỗng, Bạch Vũ công kích đến, Thương Lang Long Quyền, gầm nhẹ một tiếng. Bạch Vũ quanh thân huyết khí cổ động, đồng thời điều động lên trong đan điền toàn bộ chân nguyên giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Mãnh liệt mà ra, vô tướng trưởng, long mãng quyền, Hoắc Vân cùng Triệu Trác phát giác được nguy cơ, lại lựa chọn liên thủ chống cự. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bốn phía cây cối tốc tốc phát run lên. Bạch Vũ bị một cỗ phản xung lực lượng trúng đích, phun ra một ngụm máu tươi đâm vào trên cây khô. Sau đó trượt xuống, mà Hoắc Vân cùng Triệu Trác cũng không chịu nổi, miễn cưỡng ăn một cái Thương Lang Long Quyền. Tuy nói dùng võ kỹ chống cự hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một cỗ không tầm thường xung lực rơi vào trên thân hai người. Hai người mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Tại Bạch Vũ cái này toàn lực nhất kích phía dưới song song thụ thương. Cảm nhận được thể nội khô kiệt chân nguyên, Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Cái này Thương Lang Long Quyền cái gì cũng tốt, cũng là tiêu hao có chút lớn, cũng là hắn vận dụng còn không thuần thục nguyên nhân. Khống chế Thương Lang Long Quyền có chút không lưu loát, đại lượng chân nguyên đều sói mòn lãng phí hết. Bạch Vũ không thể không thừa nhận, cái này vô tướng trưởng cũng không phải giống hắn trong tưởng tượng không còn gì khác. Có câu nói rất hay, không có phế vật vũ kỹ, chỉ có phế vật người. Lời này hiện tại xem ra một chút cũng không sai. Tại Hoắc Vân trong tay dùng ra vô tướng trưởng so trước đó gặp phải cái kia tạp ngư mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải cái này vô tướng trưởng ngăn cản Thương Lang Long Quyền hơn phân nửa lực công kích, chỉ sợ hai người này chỉ ít rơi vào cái trọng thương. Hoắc Vân cùng Triệu Trác khôi phục lại, lau đi khóe miệng máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lướt qua Bạch Vũ. Hoắc sư huynh, trước đó những cái kia phong ảnh lang không phải là cái này tiểu giết đi. Một chiêu này, thật mạnh, Triệu Trác có chút nghĩ mà sợ. Chính như Bạch Vũ suy nghĩ, nếu không phải Hoắc Vân tại, chỉ bằng vào hắn long mãng quyền muốn ngăn cản được Bạch Vũ một chiêu này quả thực si tâm vọng tưởng. Quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại tiểu tử này chân nguyên hao hết, đã không được, mau chóng tới giết hắn. Được, Triệu Trác lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới phát hiện Bạch Vũ khí tức uể oải, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, Trước đó một chiêu kia có bản lĩnh lại thả một cái a. Hoắc Vân siết quả đấm. Hắn quyết định, không thể để cho Bạch Vũ thống thống khoái khoái tử. Nhất định muốn cực kỳ tra tấn một phen đem ngược sát. Không phải vậy khó có thể san bằng hắn hôm nay nhận được kinh hãi. Nhìn lấy từng bước một đi tới hai người. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật cảm thấy ăn chắc ta rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi bây giờ còn có cái gì chiến đấu lực? Triệu Trác bĩu môi khinh thường. Có đúng không? Bạch Vũ cố nén chân nguyên thiếu thốn mang tới cảm giác suy yếu. Ý thức trực tiếp kêu gọi thần linh hệ thống. Lần này tiến vào sơn mạch mặc dù mới nửa ngày nhiều thời giờ. Nhưng dọc theo con đường này Bạch Vũ giết quái hiệu xuất thế nhưng là khá cao. Mà lại giết phần lớn là hậu thiên tầng 7-8 tầng 2 bên man thú. Tăng thêm cái này một sóng lớn phong ảnh lang nhóm. Bạch Vũ trên người điểm cống hiến đã có trọn vẹn hơn 18,009 khỏa tiểu nguyên đan. Hối đoái. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Nhiều hơn mấy hạt hoàng đậu đại tiểu đan dược. Đan dược tuy nhỏ. Nhưng phía trên linh khí bốn phía. Xem xét liền không là phàm phẩm. Tiểu nguyên đan. Mỗi khỏa cần 2000 hối đoái điểm. Bạch Vũ một hơi đổi 9 khỏa. Nhìn lấy tới gần hai người. Bạch Vũ lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Tay cầm vừa nhấc. Đem 9 khỏa tiểu nguyên đan một hơi nuốt xuống. Nha, còn có đan dược. Ta ngược lại muốn nhìn xem linh đan rượu dược gì có thể cứu ngươi nhất mệnh. Chẳng lẽ lại còn có thể để ngươi một cái mới vào tiên thiên trực tiếp đột phá. Cái tiểu động tác này bị Hoắc Vân nhìn ở trong mắt. Bất quá Hoắc Vân lại không có xuất thủ ngăn cản. Trong mắt hắn, Bạch Vũ hiện tại cũng là một con dê đợi làm thịt. Coi như cật lại nhiều đan dược lại như thế nào. Dù sao Hoắc Vân chưa nghe nói qua có loại kia đan dược làm cho một cái chân nguyên hao hết tiên. Thiên cường giả trong nháy mắt khôi phục hoặc là đột phá. Dưới cái nhìn của nó, Bạch Vũ cái này một động tác bất quá chỉ là không cam lòng phía dưới vùng vẫy dẫy chết thôi. Ha ha, còn thật bị ngươi nói trúng. Đan dược vào cổ họng, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi nhiệt lưu theo âm khiêu mạch. Dương khiêu mạch, âm duy mạch. Dương duy mạch mãnh liệt mà vào, lấy một loại tốc độ như tia chớp tại cái này tứ mạch ở giữa tuần hoàn ba vòng sau tràn vào đan điền. Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nội truyền ra. Bạch Vũ phát hiện, chính mình nguyên bản chỉ có hơn một thước một điểm chân nguyên chi đàm trong nháy mắt làm lớn ra. Một thước, phanh, phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh theo thể nội vang lên. Mỗi một lần vang động Bạch Vũ đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Nhưng tại lúc này Bạch Vũ xem ra. Cũng rất thoải mái. Tại hắn nhìn soi mói. Chân nguyên chi đàm chính lấy một loại cưỡi tên lửa giống như tốc độ mở rộng lấy. 5 thước, 6 thước, 7 thước, 8 thước, 1 trượng. Lúc chân nguyên chi đàm mở rộng đến 1 trượng lúc. Thể nội động tĩnh cuối cùng là ngừng lại. Cùng lúc đó, Bạch Vũ quanh thân bỗng nhiên có một cỗ hùng hồn chân nguyên ba động tuôn ra hiện ra. Chân nguyên cổ lay động ở giữa, đem không khí ma sát bay phất phới. Oanh, một cỗ khí lưu vô hình tự Bạch Vũ trước người khuếch tán ra đến. Đem bốn phía lùm cây thổi tan. Ngay sau đó, thuộc về tiên thiên một tầng cường giả khí thế tự Bạch Vũ trên thân bay lên. Mà tại Bạch Vũ trước người khoảng hai trượng. Hoắc Vân cùng Đàm Cao hai người đã sợ choáng váng. Tiên thiên một tầng. Điều đó không có khả năng. Hoắc Vân một mặt kinh hãi. Không có chú ý dưới chân. Một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Mà Triệu Trác cũng không tốt gì. Như là giống như gặp quỷ nhìn lấy Bạch Vũ. Run rẩy nói. Ngươi, đến cùng là người hay quỷ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.